Quý vị và các bạn thân mến, như A Tụ đã thông báo thì ngày hôm nay A Tụ xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma của tác giả Việt Nam, là một trong những bộ truyện ma mình rất ấn tượng của tác giả Hà Dương, mang tên là Trùng Lửa. Với phiên bản này thì mình gọi tên nó là Trùng Tang Trong Ngọn Lửa. Bộ truyện này mình sẽ dự định đọc trong khoảng 10 đến 11 tập và mong rằng là các bạn sẽ ủng hộ. Các bạn cũng có thể tương tác trực tiếp với tác giả Hà Dương qua Facebook của chị, đọc tất cả những tác phẩm của chị Hà Dương đã viết, chia sẻ các tác phẩm của chị Hà Dương tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 1 của Trùng Tang Trong Ngọn Lửa, tác giả Hà Dương. Có những thứ người ta thấy bằng mắt đã vô cùng đáng sợ. Có những thứ ta không thấy, không hiểu thì còn đáng sợ hơn gấp bội. Tuy tâm linh huyền bí và đáng sợ tới mấy, cũng không qua nổi lòng người. Oan oan tương báo, thật giả lẫn lộn, trắng đen không rõ. Suy cho cùng tất cả cũng đều từ tâm mà ra. Trước ở quê tôi có một bà chết lâm sàng 3 lần, gia đình báo tang, cả làng đến dự lễ truy điệu, mà bà ấy bật quan tài sống dậy. Hồi đó bà nội tôi còn sống, tôi đi học sư phạm, cuối tuần được nghỉ, hai bà cháu ngồi nói chuyện. Bà tôi tự nhiên ngẩn ra rồi nói: "Con Hà, có nghe tiếng gì không con?" Tôi lắng tai nghe, nghe mãi mà không hiểu là phải nghe cái gì. Bà nội chỉ bảo: "Có mòng kêu đấy, chắc chắn hôm nay lại có người chết. Tiếng kêu gần lắm, vậy là người trong làng mình." Bà tôi nói câu đó được khoảng 1 tiếng thì nghe hàng xóm nói là bà cụ ở trong làng mất. Bà nội nghe tên bà cụ kia thì nhíu mày. Cụ này đã mất 3 lần trước đều bất thình lình sống lại, lần này sẽ không qua khỏi nữa. Nghe bà nội nói vậy thì tai tôi tự nhiên bị ù đi. Tôi không biết có phải là tiếng kêu mà bà nói hay không, bèn hỏi: "Cháu đang nghe tiếng xay lúa, có phải tiếng bà nói lúc nãy hay là cái tiếng khác?" Bà nội chỉ gật đầu: "Ừ, là tiếng xay lúa đấy. Người này chết, nhưng con cháu cũng gặp họa lây rồi." Và sau đó là câu chuyện kỳ bí về trùng lửa. Chuyện cái quan tài quý. Gia đình bà Lân thuộc hàng gia đình phú quý. Thời xưa bà vốn là nữ địa chủ giàu có. Sau khi đất nước hòa bình đứng trước làn sóng đấu tố địa chủ trong chiến dịch cải cách ruộng đất, bà đã phải bỏ ra số tiền rất lớn để đổi lại sự sống cho bản thân và các con. Bà sinh được tất thảy 3 người con trai, 2 người con gái. Cũng do có tiền cho nên các con bà được học hành đàng hoàng. 3 người con trai đều đi du học nước ngoài, trở về nước lập nghiệp, có tên tuổi trong giới doanh nhân. Làm lớn nhất là con trai thứ 2 của bà. Bác làm đến tổng giám đốc của một công ty mỏ địa chất. Người em trai khác cũng thành lập công ty và doanh nghiệp có tiếng của thành phố. Riêng con trai lớn của bà thì hiện tại là chủ của chuỗi cửa hàng vàng bạc lớn ở tận bên Quảng Ninh. 2 con gái bà đều lấy chồng định cư ở nước ngoài. Nhìn sơ bộ, ai cũng phải trầm trồ thán phục đại gia đình của bà, bởi ai nấy đều thành đạt, giàu sang phú quý. Ấy vậy mà bà lại không hề sống cùng với bất kỳ người con nào. Bà bám khư khư lấy mảnh đất gia tiên để lại, vẫn ngày ngày sống trong căn nhà cột từ thời các cụ Nói về căn nhà ấy, thời xưa có lẽ đó là ngôi nhà lớn, đẹp và quý hiếm. Các vật dụng ở trong nhà trang hoàng đúng với phong cách giới địa chủ. Các con bà thấy vậy đã nhiều phen khuyên bà về sống cùng để tận hiếu với mẹ, nhưng bà nhất quyết gạt đi. Biết không khuyên quan được mẹ, cho nên các bác cũng cho người tân trang kiên cố lại ngôi nhà cho mẹ. Các cột xà nhà được thay thế bằng các loại gỗ quý hiếm, thậm chí lập cửa, bàn ghế, giường tủ cũng dần dần thay mới với giá trị cao ngất ngưởng so với ngôi nhà cũ kỹ. Bà cụ Lân nhiều tuổi hơn bà nội tôi, nhưng sức khỏe tốt và cực kỳ minh mẫn. Bà như là con ong chăm chỉ, cả ngày luôn tay chân với mảnh vườn, luống rau. Vậy mà đột nhiên, bà cụ Lân lại nghĩ đến cái chết. Bà gọi điện thoại bắt chú Dũng phải làm cho bà một chiếc ảnh thờ. Thật ra ở quê tôi ngày ấy, làm ảnh thờ cho mình trước không phải là chuyện lạ lẫm gì. Hay như chính bà nội tôi lúc ấy đang khỏe mạnh, nhưng cũng đã gọi thợ đến làm ảnh thờ trước đó cả chục năm. Bà còn nói ảnh thờ làm sớm, chụp lúc khỏe mạnh và vui vẻ thì ảnh nó mới đẹp. Sau này con cháu cúng bái, nhìn cái ảnh đẹp cũng đỡ bị ám ảnh. Bà cụ Lân yêu cầu như thế, làm cho các con ai nấy cũng ngạc nhiên bội phần. Tuy nhiên bác Phụng, con trai lớn của bà thì không đồng ý. Bác nói đó không phải là cái việc gì quá lạ lẫm, nhưng mà gia đình đang thịnh, tự nhiên gọi thợ tới làm ảnh thờ, rồi sợ ảnh hưởng xấu đến vận số, sẽ mang theo điều không may tới cho đại gia đình. Bác Phụng phân tích như vậy là mọi người cũng thấy hợp lý, cho nên là khuyên bà Lân không nên làm ảnh thờ quá sớm, rằng bà còn khỏe mạnh và phải sống thật lâu bên con cháu để mà an hưởng tuổi già. Bà Lân nghe vậy nọ, không nói không rằng, nhưng bà giận ngầm các con. Các con về, bà đi bộ một mạch lên nhà thợ ảnh ở đầu làng, chụp một tấm hình thật đẹp trong bộ trang phục áo dài, đội khăn mấn quý phái, như là thời các bà ngày xưa tự làm ảnh thờ cho mình. Xong vụ ảnh thờ, bà bắt đầu tìm cách mua quan tài. Thực ra mua quan tài trước hay mua phần mộ trước cũng không hiếm gặp. Ngay từ thời vua chúa cũng chuẩn bị lăng mộ trước khi qua đời. Hay như các vị đại gia thời nay cũng có cái trào lưu là chuẩn bị quan tài độc lạ cho mình trước khi chết. Bà cụ Lân lần này không nói cho con biết việc bà làm, mà bà lặng lặng nhờ người thăm hỏi mua một chiếc quan tài quý. Ngày cái quan tài được đưa về nhà, được bọc khá kỹ càng. Hàng xóm đi qua thì cứ nghĩ là bà mua cái tủ mới. Có người cũng tò mò đứng xem. Nhưng chiếc quan tài được đưa trực tiếp vào trong nhà ngang, làm nhà kho của nhà bà cụ Lân. Đặc biệt là còn mua thêm trụ đá kê cái quan tài lên trên, đặt ngay ngắn giữa cái kho. Sự việc bà mua quan tài chỉ lộ ra khi cô hàng xóm sang mượn bà cái mai về đào ao. Bà bảo cô tự vào kho mà lấy. Cô hàng xóm tính khí tò mò, cho nên lật trúng ngay cái quan tài. Khi ấy cô sợ hãi hét toáng lên rồi chạy vụt ra. Bà cụ Lân biết chuyện nhưng cũng chả nói gì. Sự việc được đồn đại ra ngoài, mang theo những lời chỉ trích và bàn tán không hay về bà Lân. Tuy nhiên bà nghe vậy chỉ bảo: tôi là chỉ chuẩn bị kỹ cho mình trước khi chết. Giờ sống tôi còn minh mẫn, tôi tự lo được. Chứ chết đi nằm trong quan tài, ai mà biết con cháu nó cho tôi nằm ở đâu. Quan tài thì cũng chỉ là gỗ, tủ bàn thì cũng là gỗ. Tôi coi nó cũng là khúc gỗ được đục khoét theo ý tôi mà. Thế làm sao các cô các chú thấy lạ làm gì? Hả? Vâng, nó không lạ ở một số nơi, Nhưng ngày ấy đối với quê tôi thì đó là chuyện lạ. Chuyện lạ thì càng được người ta bàn gian, nói vào. Các con bà biết chuyện thì nổi giận đùng đùng. Bà chỉ thùng thẳng đáp. Thì mẹ muốn làm theo ý của mình. Căn nhà, cái giường, cái áo mẹ cũng tự mua. Thì chết đi cái quan tài là cái giường mẹ nằm cũng thế. Các anh các chị không cần phải lo lắng. Thời xưa vua chúa cũng tự chuẩn bị quan tài cho mình. Mà khí vận con cháu vẫn tốt. Con vua thì vẫn làm vua đó thôi. Các anh các chị lớn rồi. Làm ông nọ bà kia rồi. Vận khí của các anh các chị do tự tu mà có. Liên quan gì đến cái quan tài của mẹ à? Đứa nào mà làm nhảm nữa thì đừng về cái nhà này cho nó đỡ trướng mắt. Bà cụ đã nói như thế thì con cháu làm sao dám có ý kiến. Tuy nhiên, bác Phụng là không đồng tình. Bác một mặt lặng im cho yên lòng bà cụ, mặt khác bàn bạc với chị em trong nhà thuê người lấy trộm cái quan tài của bà cụ mang đi. Vợ của bác Phụng có chị gái hầu đồng mở phủ, cho nên bác Phụng bị ảnh hưởng bởi tư tưởng tâm linh khá nặng. Bác đưa ra ý kiến được sự đồng thuận của chú Dũng. Một kế hoạch đánh cắp cái quan tài được vạch ra tỉ mỉ và chú đáo. Đáng tiếc mấy người được thuê ăn trộm cái quan tài trong lúc khiêng ra, do cái quan tài nặng và trơn lên trượt tay, cái quan tài rơi xuống đập thẳng vào chân một người. Anh này đau đớn, đoán chừng là bị dập xương, không nhịn được mà hét lên. Sự việc bị lộ, bà cụ Lân tỉnh giấc, chi hô hàng xóm sang bắt trộm. Mấy người được thuê sợ hãi, lao vội ra chiếc xe tải mà chạy. Chiếc quan tài của bà cụ làm bằng gỗ lim, nguyên thân cây đục thành. Giá trị của cái quan tài ấy cực cao, bởi vì là gỗ quý. Lại nguyên cây chạm khắc. Bà cụ Lân tuy già nhưng tài sản của bà tính bằng những ống cân vàng. Việc bà mua cái quan tài quý cũng chẳng có gì là lạ. Người ta vẫn đồn là bà tích góp được lượng vàng ròng lớn được cất ở một nơi bí mật không ai hay biết. Cũng bởi do cái lời đồn tỷ phú vàng ròng mà các con bà cũng ngày đêm lo lắng cho sự an toàn của bà. Bởi vì nhỡ đâu trộm đạo nó ghé thăm. Họ lắp hệ thống an ninh, camera giám sát dày đặc ở quanh nhà. Vậy mà ngày mấy tên trộm vào nhà lấy quan tài, bà lại không biết. Cho nên bà gọi các con về họp gia đình, tuyên bố là từ mặt các con nếu như các bác cố tình cho người lấy cái quan tài của bà. Các bác đoán chắc là bà phát hiện ra bất thường, nhưng vẫn cứ chối quanh co, không ai chịu nhận là đã làm việc đó. Bà cụ giận lắm. Bà nói một hồi rồi đột ngột, bà tức ngực khó thở. Các bác sợ hãi vội vàng đưa bà đi cấp cứu. Bà mệt, nhưng bà dặn, tuyệt đối không ai được phép mang cái quan tài của bà đi. Đứa nào mà làm trái ý, thì bà có chết cũng không có nhắm mắt. Sau sự cố làm bà giận, phải nhập viện, không ai dám có ý định làm trái ý bà cụ, do bác sĩ dặn dò. Tuyệt đối không được làm cho bà cụ tức giận và kích động. Sức khỏe của bà có dấu hiệu đi xuống sau thời khắc ấy. Con cái nghe tin mẹ bệnh cho nên đặc biệt bay về nước chăm sóc mẹ già. Mọi người cũng bàn bạc về việc đón bà cụ sang ở cùng để tiện bề chăm sóc, do bà tuổi đã cao, sức đã yếu dần. Không hiểu sao, bà cụ nhất quyết không đi. Bà nói là nhà này của mẹ, sống chết gì mẹ cũng phải ở lại để giữ nhà. Có chết thì mẹ cũng chết tại đây. Không ai được phép đưa mẹ đi đâu. Cô Lan đáp, mẹ cứ như vậy thì chúng con làm sao mà yên tâm làm ăn. Hay là con đón mẹ sang bên kia với con. Con cũng nghỉ ở nhà chăm lo nhà cửa, cũng tiện bề chăm sóc mẹ. Mẹ muốn đi chùa thì con đi chùa cùng mẹ. Bên ấy chùa chiền cũng không ít hơn quê mình đâu. Bà cụ chỉ xua tay. Mẹ mà đi thì bố các anh các chị buồn lắm. Mẹ ở đây với ông ấy chứ. Cuối cùng bất đắc dĩ, các con bà phải thay phiên nhau về ở cùng chăm sóc bà hàng ngày. Mọi người bàn bạc thuê thêm người giúp việc. Giúp việc là cái cớ, chủ yếu là để bà có người bầu bạn bên cạnh, ngộ nhỡ xảy ra cái sự gì ngoài ý muốn. Tuy nhiên bà cụ lại một mực phản đối. Bà cụ nói bà cụ còn khỏe, không cần thuê người ở. Đặc biệt là bà không muốn thấy người lạ ở trong nhà. Cô Lan nghe bà cụ nói vậy mà ngạc nhiên. Chẳng phải là chúng ta ngày trước nhà có đến cả tá người giúp việc, người làm công hay sao? Bà cụ đáp. Đó là cái chuyện ngày xưa. Bây giờ mẹ không cần, mẹ muốn an tĩnh một mình. Mọi người thấy bà cụ phản đối gay gắt cho nên cũng không có nói thêm về việc ấy nữa. Cô Lan quyết định ở nhà với mẹ 2 tháng rồi mới bay qua Mỹ. Sau khi cô Lan về Mỹ thì con gái sau của bà thay chị từ Canada trở về chăm sóc mẹ. Cô Thoan và bà Lân không hợp nhau. Dạo này bà Lân thay đổi kỳ lạ, bà thậm chí còn chỉ cho cô biết về lá di chúc bà lập và gửi luật sư, cộng một cái bản đồ nơi bà cất giữ tài sản. Gọi là cái bản đồ nhưng thực tế nó là mẩu giấy ghi chép lại vị trí mà bà cất vàng. Cô Thoan bảo bà là tốt nhất không nên mang theo bên mình, mà lấy hết tên gửi vào ngân hàng để cho nhà nước giữ giúp. Nếu mà sau này bà muốn sử dụng như thế nào thì ghi trong di chúc là được, đỡ phải suy nghĩ nhiều chuyện tiền bạc. Bà đáp. Ấy, của mẹ thì mẹ giữ chứ, mẹ trả tên được ai. Nhưng mà mẹ già rồi, chúng con cũng không có để mẹ thiếu thốn bất kỳ thứ gì. Mẹ muốn thì mẹ chỉ cần hô một tiếng là có người dâng tới tận tay. Mẹ cứ khư khư giữ cái tài sản ấy bên mình, không khéo là gặp họa. Trộm cướp bây giờ nó giết người như ngoé. Tốt hơn hết là mẹ làm gì hay cho ai thì mẹ cho luôn. Mẹ cứ giữ bên người rồi lo mất trộm, rồi thành ốm nó khổ ra. 3 tháng sau, cả hai con gái của bà đều về nước. Vợ của bác Phụng tới phiên tới buồng ngủ cùng mẹ chồng. Đây là lần đầu tiên bác gái ngủ ở căn nhà ấy. Cảm giác lạ nhà làm bác không tài nào chợp mắt. Ban đêm trong nhà lại có cái tiếng nói chuyện rì rà rì rầm, làm cho bác hoang mang. Bác nhòm người ngồi dậy thì thấy bà cụ Lân đang ngồi ở ghế thổ thể nói chuyện một mình. Bác bật đèn phòng lên hỏi. Mẹ ơi, đêm rồi mẹ đi ngủ cho khỏe. Bà Lân không đáp lại lời của bác gái. Bác nghĩ ngay tới chuyện mộng du và mê sảng. Bác điện thoại cho chồng. Alo, anh à, mẹ bị mộng du đấy anh ạ. Thế có cần đưa mẹ đi khám bệnh viện không? Em lo quá. Mẹ cứ nói chuyện một mình. Em gọi mà mẹ cũng không đáp. Thế mình ngồi cạnh mẹ, tránh mẹ đi lại ngã rồi khổ. Mai anh thu xếp cho mẹ đi kiểm tra. Trước giờ anh cũng không có nghe cô Lan cô Thoan nói là mẹ mộng du bao giờ. Bà Lân cứ ngồi nói chuyện như vậy cả đêm. Bà nói gì bác gái nghe không rõ. Tất cả chỉ là những âm thanh dù gì rất khẽ phát ra qua cổ họng của bà. Bác gái mặc dù mệt nhưng tuyệt nhiên không dám rời mắt khỏi mẹ chồng. Bà Lân rất lâu sau đứng dậy chỉ tay ra cửa, ú ớ điều gì không rõ. Khuôn mặt của bà đang ngạc nhiên rồi lại chuyển sang giận dữ, làm cho bác gái hoảng hốt theo. Bác lao lại đỡ lấy mẹ chồng đang dần dần gục xuống. Thế rồi người bà cụ mềm nhũn ra. Bác ôm lấy bà cụ rồi nhanh tay vội vàng gọi điện cho chồng đến đưa bà đi cấp cứu. 3 giờ sáng, tại nhà bà cụ Lân ồn ào do con cháu tập trung bàn tán ra là vào qua lại. Bà cụ Lân ấy vậy mà lịm đi không biết gì. Mọi người nhanh chóng đưa bà cụ vào viện. Bà cụ chỉ như người đang ngủ. Đến sáng ra, bà lại tỉnh táo, tựa như không có chuyện gì xảy ra cả. Sự việc đó qua đi, sau đêm ấy, bà không còn bị mộng du thêm lần nào nữa. bà tỉnh táo nói chuyện, sinh hoạt bình thường. Sức khỏe của bà tiến triển tốt hơn. Bà vui vẻ đi thăm thú hết nhà người này đến người kia. Tưởng như mọi thứ đã trở lại bình thường rồi. Thế nhưng cho đến một ngày, bà cụ đột ngột gọi điện cho bác Phụng. Bà nói: "Anh Phụng đây à, mẹ muốn lên trên nhà anh ở vài ngày, anh có phiền không?" Bác Phụng khi nghe tin mẹ báo mà sừng sốt, bởi lẽ trước giờ bà chưa bao giờ chủ động tới nhờ bác, thậm chí là có lần khuyên răn đến gãy cả lưỡi, mà bà cụ cứ khư khư bám lấy cái nhà cột, không chịu rời lấy một ngày. Bà cụ lần thấy con trai không đáp, bèn nói: "Mẹ già rồi, chả sống được bao lâu nữa. Ngày mẹ vào quan tài chắc là cũng không còn xa. Mẹ chỉ muốn tới nhà các con ở cùng các con mấy ngày. Đây coi như cũng là mong muốn cuối đời của mẹ." Bác Phụng mắng át bà đi và về đón bà lên nhà. Bà dặn dò: "Mẹ đi chơi dối già, không đứa nào được phép động vào cái quan tài của mẹ đâu đấy. Nếu mà làm trái ý, đừng mong là mẹ chết nhắm nổi mắt." Quả nhiên theo đúng ý bà, cái quan tài được đặt yên vị trong căn nhà ngang, không ai được động đến. Bà đi, con trai chú Dũng tới nhà ngủ trông giúp bà. Tuy nhiên thằng cô Tùng cứ nằm xuống lại nghe tiếng nói lọt vào tai rì rì rầm rầm, làm cho cậu chàng sợ hãi. Cậu mở nhạc nghe tai nghe cho quên đi âm thanh lạ lẫm. Tuy nhiên lúc cậu ngủ thì lại có người kéo tay kéo chân cậu. Đến khi mở mắt ra thì cậu lại thấy bàng hoàng, bởi vì mình lại đang nằm trong cái quan tài ấy tự bao giờ. Cậu kinh hãi ra sức, la hét, cái nắp quan tài từ từ đóng lại. "Thả tôi ra, không, không, thả tôi ra, thả tôi ra." Cậu gào thét. "Từ từ, sẽ nhanh thôi, đừng có kêu gào vô ích." Khi nắp quan tài đóng chặt, cảm giác lạnh thấu xương vây lấy cậu. Đột ngột ở trong quan tài lại trở nên nóng kỳ lạ. Sức nóng của nó làm cho da thịt của cậu cảm giác như muốn chín đi. Cậu không còn sức mà dãy giụa, cứ từ từ mà lịm dần, lịm dần. Sáng ngày hôm sau, tay chân của cậu bầm tím, lem luốc. Cậu sợ hãi nói chuyện với mẹ về giấc mơ kỳ lạ. Mẹ cậu cũng lo lắng, liền điện thoại cho bác gái nhờ bà bác giải mã giấc mơ. Bác gái nghe vậy lại càng hoang mang, gọi điện cho chị gái kể lại tình hình. Bác Linh nghe vậy thì thở dài. "Lạ thật đấy, quan tài mà có người sống ở bên trong thì chẳng phải là đềm báo chuyện trả lành hay sao? Cái chuyện này chắc chắn là có liên quan đến cái quan tài đấy. Chị bảo này, dì khuyên chú Phụng xem thế nào đưa cái quan tài đi còn gì nữa. Chị ơi, nhưng mà mẹ em không có đồng ý. Họa là họa đấy. Tôi không biết nó là cái gì, nhưng tuyệt đối là không được để cái quan tài đấy ở trong nhà đâu." "Dạ vâng, thế để em bàn với nhà em tìm cách là chuyển cái quan tài đi vậy." Bà cụ Lân nghe thấy con dâu nói vậy, bèn quay ngoắt vào nhà thu dọn quần áo, một mực đòi về, quyết không ở nhà bác Phụng nữa. Vợ chồng bác Phụng hết sức can ngăn, nhưng bà cụ nhất định không nghe. bà tự mình bắt xe trở về nhà ngay sau đó. Bác Phụng thấy bà nổi giận, vội chạy theo đỡ bà, rồi tự lấy xe đưa bà cụ về. Bác Phụng ở lại nhà bà cụ Lân luôn ngày hôm ấy để kiểm chứng giấc mơ của thằng Tùng. Tuy nhiên đêm hôm ấy, bác cũng chả thấy mơ mộng gì kỳ lạ cả. Sáng ngày hôm sau, bác Phụng dậy sớm chạy vài vòng tập thể dục. Hơn 7 giờ chưa thấy mẹ dậy, nhưng nghĩ bà cụ mệt, cứ để bà cụ ngủ thêm. Bác mở cửa nhà ngang thì bất ngờ phát hiện cái khăn phủ quan tài bị rơi ra từ bao giờ. Bác linh tính có chuyện chẳng lành, tim bác đập loạn xạ. Cô Yên vợ chú Dũng biết mẹ về mua đồ ăn sáng sang, thấy có mình bác Phụng đứng ngây ra ở nhà ngang, bèn hỏi: "Thế bà đi đâu rồi bác?" Chắc là bà mệt cho nên ngủ cố. Thím gọi bà dậy đi." Cô Yên đi vào giường gọi bà mấy câu mà bà không giả nhời. Cô sờ sờ vào người thì thấy lạnh toát mới hốt hoảng: "Ôi trời ơi, bác ơi, bác Phụng ơi, bà làm sao rồi? Ôi trời ơi, sao tay chân bà lạnh thế này?" Bác Phụng vội vàng chạy vào, thấy bà cụ nằm ngay ngắn ở trên giường như người đang ngủ say. Bác nhìn vào bụng bà không thấy phập phồng thở, mới đưa tay lên mũi thở: "Chết rồi." Bác buộc miệng nói ra làm cô Yên rôn đến mức đứng không vững, rồi vội vàng đưa bà vào viện. Chiếc xe lao vun vút đưa bà cụ Lân tới bệnh viện. Bác sĩ lắc đầu thông báo là không kịp cứu chữa. Lời bác sĩ như tiếng sét đánh bên tai. Bác lắp bắp: "Sao có thể như vậy chứ? Mẹ tôi tối ngày hôm qua còn rất bình thường cơ mà. Mẹ tôi vui vẻ ăn đến 2 bát cơm. Mẹ tôi còn nói là hôm nay muốn sang nhà chú Dũng chơi cơ mà. Ôi giời ơi, mẹ ơi." Dạo một vòng cửa tử, cái tên bà cụ Lân đột ngột qua đời được truyền đi rất nhanh, ai cũng xót thương. Các con bà cũng nhanh chóng nhận được hung tin mà trở về. Riêng gia đình hai cô con gái đang ở nước ngoài thì phải đến trưa ngày hôm sau nữa mới về tới nơi. Bác Linh chị gái của bác gái được mời tới bấm giờ đẹp để làm lễ truy điệu cho bà cụ. Bác bấm độn ngón tay xong thì lại lắc đầu: "Tôi không hiểu là cái chuyện quái quỷ gì nó đang xảy ra nữa. Nhưng mà có cái gì đó nó lạ lắm. Tôi không có nhìn ra nổi." Bác gái hoang mang: Chị làm sao đấy? Thế có chuyện gì? Hay là hôm nay nó không được giờ? Nếu không được thì để em bàn với các cô các chú ấy, rồi sang ngày hôm sau đến mới làm lễ truy điệu." "Không, giờ thì nhiều. Nhưng tôi đang thắc mắc, sao nó có cảm giác lạ lắm? Không lẽ là tôi mệt quá tôi lẫn?" Bác lắc đầu xua đi cái ý nghĩ rối ren rồi nói: 1:25 chiều nay làm lễ chi điệu cho bà cụ là đẹp. Thế mọi người chuẩn bị đi cho nó kịp giờ nhá." Tại nhà bà Lân, tiếng khóc thương vang lên không ngớt. Bà đông con nhiều cháu cho nên nhà lúc nào cũng đầy ắp người qua lại, khách khứa tới hỏi thăm cũng nhiều không xuể. Quê tôi nhà cứ có đám tang là họ hàng thân thích, hàng xóm láng giềng đều tập trung rất đông. Mỗi người một tay một chân giúp gia chủ sắp xếp. Ở trong buồng của bà cụ Lân, hai cô con gái phủ phục dưới đất mà gào khóc. Các cô khóc đến khan cả tiếng, tiếc thương mẹ. Bà Uân vào vỗ vỗ lên vai hai cô rồi bảo: "Thế hai con trang điểm cho mẹ đẹp đi. Bà cụ còn sống là luôn thích đẹp đấy. Giờ mất rồi thì cũng phải đẹp đấy con ạ." Cô Lan gật đầu vâng dạ, lấy hộp phấn với thỏi son trang điểm lên khuôn mặt nhợt nhạt lạnh băng của mẹ. Bàn tay cô run run tới son bị lem cả ra ngoài. Cô Thoan thấy vậy thì lấy cái giấy ướt lau vết lem. Cô ngồi sát bên mép giường, bỗng nhiên giật thót tim khi thấy bụng của bà cụ lại phập phồng. Cô đưa tay lên mũi bà kiểm tra thử thì thấy hơi thở nhẹ nhẹ, tựa như là đang ngủ. Cô vui mừng quay sang bảo cô Lan. Mẹ còn sống. Lan ơi, mẹ đang thở đây này. Cô Lan bấy giờ mới nhìn xuống bụng bà, đúng là nó đang phập phồng nhẹ nhẹ. Cô hốt hoảng chạy ra ngoài hô hoán. Ôi trời ơi, mọi người ơi, mẹ tỉnh rồi. Mẹ chỉ là ngủ thôi. Chú Dũng nghe thấy vậy bèn đáp. Chị làm sao thế? Mẹ bị bệnh viện người ta trả về từ hôm qua, sống lại làm sao? Bác Phụng khuôn mặt bi thương, cất giọng khàn khàn trầm đục. Cô bớt đau thương, tôi ngày hôm qua cũng như cô, nhưng mà mẹ mất thật rồi. Cô Lan quả quyết. Không, mẹ còn sống, là thật, mọi người vào mà xem. Cô nói xong lôi bằng được chú Dũng và bác Phụng vào trong buồng của bà cụ Lân. Cô Thoan đang ngồi ngay người, nước mắt vẫn tuôn không dứt. Cô ngẩng lên đáp. Vừa nãy mẹ vẫn thở, nhưng bây giờ lại không thấy nữa rồi. Cô Lan ngồi thụp xuống đất, nhìn chằm chằm vào bụng bà cụ mà khóc. Bác Phụng an ủi. Anh biết là các cô thương mẹ, ai cũng thương mẹ, chỉ mong mẹ sống khỏe mạnh. Nhưng mà mẹ mất thật rồi. Ngày hôm qua bác gái thay quần áo cho mẹ mà phải thoa dầu bóp cho mềm gân cốt cả tiếng mới mặc cho mẹ được bộ quần áo. Người mẹ lạnh cứng từ sáng qua tới giờ, không có chuyện mẹ sống dậy được đâu. Cô Lan lẩm bẩm quả quyết. Không, em rõ ràng là em thấy mẹ đang thở, nhất định là em không có nhìn nhầm. Đi viện, mọi người mau đưa mẹ đi viện. Cô nói xong thì nhào đến ôm lấy thi thể cứng ngắc của bà cụ, hối thúc mọi người đưa đi viện một lần nữa. Cô vẫn cứ hy vọng là bác sĩ chẩn đoán nhầm, bởi lẽ mẹ cô bình thường khỏe mạnh, không bệnh không tật gì, thì có làm sao mà lại đường đột qua đời như vậy. Bác Phụng thở dài. Thôi được rồi, thì hai cô ngồi đây với mẹ, tôi với mọi người chuẩn bị mọi chuyện, sắp đến giờ truy điệu rồi. Cô Lan không chịu, cứ nằng nặc đòi cho bà cụ đi viện lần nữa. Chú Dũng cực chẳng đã bèn gọi bác Tín, hàng xóm là y sĩ, sang kiểm tra. Bác Tín biết bà Lân mất nhưng vẫn cứ lấy ống nghe đặt lên người bà, nghe nhịp tim. Tất cả mọi người căng thẳng đứng xung quanh. Ấy thế mà bác Tín bàng hoàng, bị tiếng thình thịch dọa cho hết hồn, miệng bác lắp bắp. Tìm đập. Cô Lan vội vàng ôm lấy mẹ. Mẹ ơi, mẹ, tìm vẫn đập phải không anh? Là mẹ em còn sống phải không anh? Bác Tín ngây người, bàng hoàng, vẫn không trả lời được câu hỏi của cô Lan, bởi vì đang đầy một bụng thắc mắc. Xác bà cụ đã cứng như vậy, cớ làm sao mà lại còn nghe thấy nhịp tim? Bác Phụng, chú Dũng, bác Khôi cũng không khỏi bàng hoàng khi nghe bác Tín nói. Bác Khôi nắm vội lấy bàn tay gầy guộc lạnh lẽo của mẹ, cố gắng lần mạch đập nhưng vô vọng. Bác Dục. Anh Tín, anh nghe lại xem, tôi không thấy gì cả. Bác Tín luống cuống đặt ống nghe lên ngực bà cụ Lân một lần nữa. Kỳ lạ, lại không thấy gì. Tôi không nghe thấy gì nữa. Bác Phụng thở dài thườn thượt. Khổ lắm, tôi nói rồi mà mọi người không chịu tin. Lúc tôi đưa bà tới bệnh viện, bác sĩ kết luận là bà qua đời từ trước rồi, làm gì có chuyện sống lại. Từ hôm qua tới giờ, bác gái với cô Yên đã thay nhau ngồi với bà mà có ai thấy cái gì đâu. Bà cụ xác đã lạnh, người cứng đơ cả rồi còn đâu nữa. Bác Khôi gật gù tán thành. Thôi được rồi, mọi người chuẩn bị đi, sắp truy điệu rồi, còn phải lo khách khứa đón tiếp cho chu đáo vào, không người ta cười vào mặt cho. Chả gì gia đình mình cũng có tiếng ở trong vùng, tuyệt đối là không được xảy ra sơ sót đâu. Cô Lan vẫn cứ ôm lấy thi thể của bà cụ Lân mà khóc nức nở. Con gái cô ngồi xuống ôm mẹ động viên. Mẹ đừng quá đau buồn, để bà thanh thản đi. Mẹ cứ ôm ấp níu kéo, bà buồn bà lại khóc. Đám tang được diễn ra đúng nghi lễ. Ở bên ngoài tiếng kèn trống ầm ĩ, ở trong nhà tiếng khóc thê lương. Khách khứa đến phúng viếng đầy ắp, từ sân ra đến ngõ, ngồi kín cả sân bên cạnh. Tới giờ đẹp, mọi người làm lễ nhập quan cho bà Lân. Bốn thanh niên trai trẻ được giao nhiệm vụ dịch chuyển thi thể của bà cụ. Họ cẩn thận di chuyển chậm rãi, nhích từng bước chậm chạp, tôn kính với người đã khuất. Các con cháu bà vây kín xung quanh khóc lóc kêu gào. Một thanh niên vừa nâng thi thể của bà cụ lên thì bất giác rùng mình ớn lạnh. Rõ ràng là bà Lân mất từ hôm trước, đến thời điểm nhập quan đã là tính ra hơn một ngày. Ấy vậy mà cảm giác thi thể vẫn còn mềm, chứ không cứng ngoắc như những người khác. Anh này buôn miệng nói với người bên cạnh. Này, thi thể bà già sao còn mềm thế này nhỉ? Anh thanh niên kia bấy giờ mới đáp. Có khi nào là do người nhà bóp dầu nóng giãn gân cốt, cho nên là mềm dẻo ra không? Thời tiết lạnh như thế này, người chết ngày rưỡi gần hai ngày rồi mà cứ mềm như người đang ngủ ấy nhỉ? Hai người lắc đầu, xua đi cái ý nghĩ mông lung, rồi lắng tai nghe ông trưởng ban tang lễ phát lệnh nhập áo quan. Đột nhiên có tiếng ho vang lên từ trong quan tài, làm cho thằng Hoàn giật mình. Nó xác định là không nghe lầm. Mặc dù lẫn trong tiếng chèn kèn trống, tiếng kêu gào, nó kéo tay bố. Bố ơi, bố, con nghe tiếng bà ho khụ khụ, bố mau kiểm tra xem. Bác Phụng quay lại mắng. Lại còn đến mày nữa, cứ ám ảnh xong nói linh ta linh tinh. Bà chết rồi, mày mau ra ngoài xem khách khứa thế nào còn tiếp đón. Thằng Hoàn nói khẽ vào tai thằng Tùng. Tùng ơi, anh vừa nghe tiếng của bà ho đấy, tai anh chắc chắn là không nhầm. Thằng Tùng nhìn về phía cái quan tài mà rùng mình. Nó vẫn còn bị giấc mơ đêm nào, bị nhốt trong cái quan tài mà bất giác nổi cả da gà. Nó đáp. Anh nói cái gì ghê thế? Bà mất rồi. Chính bố mẹ em với bố anh đưa bà đi viện còn gì. Chắc là anh nghe lầm thôi. Thằng Hoàn bước ra ngoài tiếp khách, nhưng bên tai vẫn cứ văng vẳng tiếng ho của bà nội. Nó đánh liều ghé tai mẹ thì thầm. Mẹ ơi, có khi nào bà sống lại không? Con nghe tiếng bà ho ở trong quan tài. Thật đấy. Mẹ nó đang loay hoay mặc áo tang, nghe nó nói xong thì tức giận. Con đã nói cái gì bậy bạ thế? Đội khăn tang rồi đi ra ngoài đón khách đi. Bị mẹ đuổi đi, nó hậm hực nhận khăn rồi bước ra. Mắt vẫn nhìn đăm đăm về cái quan tài vừa mới đậy nắp. Đoạn quay sang bảo cô Lan. Cháu nghe tiếng bà ho. Cô bảo người ta mở nắp quan tài ra kiểm tra. Cháu đảm bảo là cháu không nghe nhầm đâu. Thật đấy. Cô Lan đang đau buồn, nghe nó nói mà thảng thốt. Cô vẫn chưa thể chấp nhận chuyện bà cụ Lân đột ngột qua đời. Bản thân cô còn thấy bà thở lúc trước khi nhập quan. Cô nhìn về chiếc quan tài đang đậy nắp tạm thời. Mạnh dạn, cô dùng sức đẩy mạnh một cái. Nắp quan tài bằng gỗ tốt cho nên nặng. Cô quay lại quát to. Thằng Hoàn, giúp cô mở nắp quan tài ra xem. Bác gái nghe cô Lan sai thằng Hoàn, bèn chạy tới. Ôi dồi ôi, hai cô cháu định làm loạn cái gì thế? Nắp quan tài mà, sao lại mở ra lúc này? Cô Lan bất chấp mà trợn mắt. Bác tránh ra. Em muốn kiểm tra lại lần cuối, tội vạ đâu em chịu. Cô điền đấy à? Cô thế này rồi, mẹ làm sao mà an nghỉ? Em không biết, em muốn kiểm tra lần cuối để không còn gì hối tiếc. Chị tránh ra. Thằng Hoàn, mày mở nắp quan tài ra cho cô. Ấy thế là mọi người xung quanh bắt đầu xúm xít lại tranh cãi. Người thì đòi mở nắp quan tài, người thì gàn. Đúng lúc ấy, tiếng hò trong quan tài lại vang lên. Lần này thì là bác gái chính tai nghe rõ. Bác sững người quay lại ôm lấy cái quan tài, cố gắng lắng nghe. Bên trong hoàn toàn im ắng. Bác hoang mang nhìn lại cô Lan và thằng Hoàn. Cô Lan vẫn quát: chị còn đứng ngay ra đấy à? Mở nắp quan tài ra. Mẹ mà có mệnh hệ gì thì chị đừng có trách tôi đấy. Bác gái vội vàng chạy ra báo cho bác Phụng biết. Bác Phụng đang chống gậy cúi đầu đáp lễ, nghe bác gái nói mà mặt mũi đỏ bừng bừng, rồi chuyển sang tái nhợt. Bác quay vào nhà mà hô thằng Hoàn cùng bác mở nắp cái quan tài ra. Cái nắp quan tài nặng nề, bị dịch từng chút, cuối cùng cũng đã hoàn toàn mở ra. Bà cụ Lân bây giờ đang nghiêng đầu quay sang bên phải. Tất cả mọi người nhìn thấy thì hoảng hốt lẫn kinh sợ. Bác Phụng vội vàng: mau mau, mau, đỡ bà ra ngoài, đỡ bà ra ngoài. Mấy người con của bà cụ cũng chạy vội vào nhà, kinh hãi khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Bà cụ Lân ấy vậy mà tự nằm nghiêng đầu ở trong quan tài. Bác Phụng và thằng Hoàn đỡ bà cụ rời khỏi quan tài. Bác Khôi lúng túng: mau mau, báo cho ban tang lễ dừng ngay việc truy điệu. Cô Yên choáng váng đứng chết chân tại chỗ. Chuyện này rốt cục là sao? Mẹ à, mau đi cấp cứu. Cô kéo tay chồng: anh ơi, lấy xe đưa mẹ đi bệnh viện đi. Chúng ta phạm tội tày đình rồi anh ơi. Ở bên kia, bác Phụng đặt bà vào giường, rồi hô mọi người dẹp hết tang lễ. Xin lỗi quan khách đến phúng viếng. Bà cụ Lân đột ngột mở mắt, đôi môi mấp máy: thế trời chưa sáng mà sao ồn ào thế? Bác Phụng quỳ xuống mà lạy sống mẹ: ôi mẹ ơi, mẹ làm chúng con sợ quá mẹ ơi. Bà cụ đảo mắt nhìn quanh căn buồng, rồi thốt lên: sao mà nhà mình lạ thế này? Vừa nãy mẹ còn nghe tiếng kèn đám ma. Thế khu mình có ai chết à? Bà cụ hỏi làm cho các con ngơ ngác nhìn nhau, không biết đáp thế nào cho phải. Cô Thoan chạy tới cầm lấy tay bà: Mẹ nằm mơ đấy, không có đám ma nào cả. Mẹ ơi, mẹ có đói không? Thế con chuẩn bị đồ ăn cho mẹ ạ. Cô nháy mắt cho mấy người còn lại, ra ngoài dàn xếp việc nhà đám. Cô Yên vội vàng đóng cửa buồng, rồi ngồi bên bóp chân bóp tay cho bà cụ. Bà cụ thều thào: thế bố các anh các chị đâu? Sao ông ấy không ở đây với mẹ? Cô Yên ậm ừ: Mẹ lại nhớ bố con rồi. Khóe mắt của bà cụ ươn ướt, bà khe khẽ đáp: ông ấy bỏ mẹ đi lâu lắm rồi. Đêm qua ông về ông dẫn mẹ đi với ông. Ông ấy còn chỉ cho mẹ ngôi nhà đẹp lắm. Ở đấy mẹ thấy thằng Phụng, thằng Dũng, rồi cả thằng Khôi nữa. Cô Thoan hỏi: Mẹ vừa tỉnh dậy, chắc là mẹ mệt rồi. Mẹ đừng nói nữa kẻo mệt. Mẹ cứ nghỉ đi. Chúng con vẫn cứ chờ mẹ kể chuyện cơ mà. Bà cụ nghiêng đầu nhìn về bên bức tranh treo trên tường. Kìa, bố các con về kìa. Ông ấy đang gọi mẹ kìa. Mau, hai đứa chúng mày tránh ra cho ông ngồi xuống đây với mẹ. Cô Lan nhìn về hướng bức tranh, ánh mắt thất thần. Dạ vâng, mẹ. Bố con lúc nào mà chẳng ở bên mẹ. Bà cụ nghèn nghẹn. Nói rồi đấy, ông ngày trước từng phản bội mẹ. May mà ông hồi lỗi sớm. Thằng Hoàn, thằng Tùng, thằng Xuân đâu? Thế chúng nó đã lên được bờ chưa? Cô Lan đáp: dạ, các cháu nó ở bên ngoài. Thế mẹ để con gọi các cháu vào. Bà cụ chớp mắt: tốt rồi, lên được bờ là tốt. Mẹ cứ ngỡ không ai cứu chúng nó mà tội. Nhắc chúng nó cẩn thận đấy, quỷ thần đang rình rập ngay bên cạnh đấy. Bà cụ nói xong rồi nấc nhẹ. Mẹ mệt, mẹ muốn ngủ. Sau đó bà cụ liền thêm thiếp đi ngay. Bác Phụng vội vàng ẵm bà cụ ra xe, chạy thẳng lên bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra một hồi nói bà cụ kiệt sức, chịu khó bồi bổ sức khỏe, bà sẽ mau chóng tỉnh lại. Bác Phụng châm điếu thuốc chậm rãi đưa lên miệng, làn khói mờ mờ bay lên rồi mất hút trong không khí. Chú Dũng ngồi bên, vỗ vỗ vai anh trai. Tốt rồi anh à, mẹ tỉnh lại là tốt rồi. Nếu như chuyện không được phát hiện kịp thời thì có khi là anh em mình mang tội sát nhân. Em nghĩ là mà còn thế dôn. Chuyện ở nhà chú giải quyết sao rồi? Ổn hết rồi anh à. Tất cả sạch sẽ như chưa có chuyện gì. Quan khách cũng mừng cho nhà mình. Bà con lối xóm ai cũng chúc mừng là mẹ tai qua nạn khỏi. Bác gái đáp. Thảo nào bá Linh cứ chăn trở mãi lúc bấm giờ nhập quan cho bà. Bà nói có cái sự lạ lắm mà bác không tài nào nhìn ra được. Có khi là mẹ chưa tới số. Ôi trời, đội ơn trời Phật. Bác Phụng ném điếu thuốc xuống đất, đưa chân di di rồi tức giận. Cái bọn bác sĩ khốn kiếp, suýt chút nữa là tôi tự tay tôi chôn sống mẹ mình rồi. Thế có phải là lỗi của mình ông đâu. Cả chú Dũng thêm Yên cũng có mặt ở đó. Lúc bác sĩ tuyên bố là bà cụ đã tử vong cơ mà. Có ai ngờ cái sự việc nó chuyển biến nhanh như chớp như thế. Cô Lan cũng lên tiếng. Mẹ đi một vòng Quỷ Môn Quan về, chúng ta quên đi chuyện cũ thôi. Giờ quan trọng là phải tập trung tận hiếu cho mẹ để mẹ vui lòng. Tôi nghĩ là nên đón bà về nhà ai đó cho tiện chăm sóc. Khổ cái là bà có chịu nghe đâu. Bắt đầu từ bây giờ, mỗi người chúng ta đều ở lại với bà hàng ngày, thay phiên nhau mà trông bà. Chứ cứ như lần này tôi sợ quá. Thế các bác tính làm sao cho hợp lý? Mẹ khỏe lại rồi, bác sĩ nói mẹ có thể xuất viện về nhà bất kỳ lúc nào. Nếu như mọi người chưa yên tâm thì cứ để mẹ nằm viện thêm vài ngày nữa theo dõi. Bác Khôi đáp. Đón bà về nhà đi. Cô Lan vào khuyên bà chuyển qua bên nhà tôi ở. Giờ mà bảo tôi bỏ công bỏ việc về với bà thì khó lắm. Mẹ không đồng ý đâu. Mẹ cứ khăng khăng bám lên ngôi nhà ấy. Mà anh chị em mình cũng chẳng lên làm trái ý mẹ. Mẹ tức giận rồi lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Cô Lan bỗng nhớ ra chuyện gì, bèn lên tiếng. Em có cái chuyện này quên chưa nói. Mẹ tỉnh lại, nhưng ban đêm mẹ cứ nói chuyện một mình lạ lắm. Mẹ liên tục gọi tên bác Phụng, bác Khôi với cả chú Dũng đấy. Lúc nãy em còn nghe mẹ nói là mẹ theo bố đi gặp trùng lửa. Bác Phụng nhíu chặt chân mày. Trùng lửa là cái gì? Sao bây giờ tôi mới nghe thấy? Thì em thấy mẹ nói thế thôi, chứ nào biết trùng lửa là cái gì đâu. Bác Khôi đáp. Vớ vả vớ vẩn, tôi từng này tuổi rồi mà tôi mới nghe thấy cái từ này đấy. Mẹ mấy này chắc mệt mỏi quá cho nên là nói năng lung tung thôi. Tôi hỏi bác sĩ ở bên thần kinh rồi, có khi là bà bị ảo giác. Tuổi cũng cao rồi, thần kinh nhiều khi cũng không ổn định. Nhiều ông bà còn ít tuổi hơn mẹ mà lẫn từ lâu rồi. Mẹ như thế là còn minh mẫn chán đấy. Cô Lan cũng gật đầu. Dạ vâng, thì em thấy lạ thôi. Tháng trước em về ngủ với mẹ bao nhiêu ngày liền mà em có thấy mẹ làm nhảm như thế đâu. Bác Phụng giơ tay ra hiệu cho cô Lan dừng lại. Nhà tôi gặp rồi. Nói là bà cụ mộng du ngồi nói chuyện một mình ngoài ghế vào ban đêm ấy. Tuy nhiên ấy cũng là cái chuyện bình thường thôi. Chú Dũng lên tiếng. Mẹ ổn định và khỏe lên là tốt lắm rồi. Mà em nói thật, cái việc này em cứ để cánh trong lòng mãi, không nói ra thì áy náy lắm. Cái chuyện cái quan tài ấy, không lẽ chúng ta cứ để cái quan tài ấy trong nhà? Nhiều hôm em ở nhà mẹ về, em cứ bị ám ảnh đấy. Có lúc em còn mơ thấy mình nằm ở trong cái quan tài đấy. Chú Dũng vừa nói thì luồng gió lạnh thổi qua làm cho chú khẽ rùng mình. Chú suýt xoa. Ôi, sao lạnh thế? Nghĩ đến mà nổi hết cả da gà da vịt lên đây này. Bác Phụng cuối cùng xua tay. Cái chuyện này anh là người đầu tiên phản đối. Tuy nhiên mọi người cũng biết tính bà. Chúng ta làm trái ý bà thì chỉ e là bà phật ý, phiền lòng. sinh bệnh. Thế thì cũng phải tìm cách thiêu hủy nó chứ, ai lại cứ để như thế? Chú Dũng chợt vỗ tay đánh bốp một cái. Phải rồi, cháy, đốt đi anh. Nhân cơ hội mẹ đang ở viện, cho người tẩm xăng đốt quách nó đi. Mẹ có về nhà thì cứ coi như là hỏa hoạn thiêu rụi nó đi là được. Nói thật, từ hôm em mơ thấy mình nằm ở trong quan tài, đến cái hôm thằng cô Tùng nó chạy như ma đuổi về nhà kêu là mơ thấy mình bị nhốt trong quan tài, em sợ lắm. Cô Lan tủm tỉm cười. Thời đại nào rồi mà chú còn sợ những cái thứ đó? Ồ hay chị, chết ai mà không sợ. Cảm giác trong giấc mơ nó thật đến không tả nổi. Nhà em mà không lôi em dậy, có khi em sợ đái cả ra quần đấy. Khủng khiếp lắm. Bác Khôi lắc đầu. Chú đấy, đúng là có giả mà cứ như đứa trẻ con ấy. Chú Dũng trợn mắt. Ừ, thế chứ em nói sai à? Chú thử châm lửa đốt nhà xem, mẹ có để yên cho chú không? Cái cách ấu trĩ như thế mà chú cũng nghĩ ra được. Chú Dũng gãi gãi đầu rồi đáp. Thì ăn trộm cũng không được, bây giờ đốt cũng không được. Các bác có ý kiến gì hay hơn thì các bác cứ góp ý đi. Ai dè nhà người ta đang sống rành rành, để cái quan tài ở giữa nhà, thiên hạ người ta đồn đại ác ý đầy ra. Bác Phụng thở dài. Thì chúng tôi cũng có ai đồng ý cho việc mẹ mua quan tài kê ở nhà đâu. Tuy nhiên là tôi cực chẳng đã mới phải để yên như thế. Hơn nữa nhà mình vừa xảy ra chuyện, mẹ cải tử hoàn sinh, cái quan tài ấy mẹ nằm một lần rồi, giờ giữ lại thì đúng là không hay thế nào cả. Chỉ bằng ta cứ cho người thêu nó đi là xong, mẹ có về nhà thì chuyện cũng đã rồi. Bác Phụng quyết là làm. Bác thuê người ta đàng hoàng vào nhà chở cái quan tài đi thiêu. Người được thuê thấy có quan tài quý mang đi thiêu thì tiếc, cho nên trở về nhà. Vợ anh này thấy vậy liền gào lên bắt chồng trở đi ngay, kẻo rước họa vào thân. Anh chồng chần chừ một hồi lâu, rồi tìm người giới thiệu bán cái quan tài lại cho một trại hòm với giá 2 triệu. Ông chủ trại mua được cái quan tài như bắt được vàng, nâng niu, đặt lên cái kệ cao nhất cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Thực ra việc mua bán quan tài với người bình thường mà gia đình có tang sự thì chả sao. Tuy nhiên người ta khiêng quan tài về nhà như thể là mua hòm chôn người sống vậy. Quả thật nó cũng có nhiều cái lắm. Bà Lân khỏe mạnh được về nhà, bà mừng nói chuyện suốt cả dọc đường. Con cháu thấy bà về còn mổ bò làm liên hoan, mời cả làng cả xóm sang chúc mừng. Căn nhà vẫn bày trí y nguyên như cũ, cái quan tài được chuyển đi. Nhưng các bác sợ bà phát hiện ra nổi giận lôi đình, cho nên mua một khối khổ gỗ vuông thành sắc cạnh, kê ngay ngắn vào chỗ cái quan tài. Bác Phụng còn cẩn thận, sai người bọc bìa cạc tông, bó kín nó vào. Dùng thêm một tấm vải lớn phủ lên trên mặt. Bà Lân về nhà, mở cửa và kiểm tra cái quan tài đầu tiên. Bà hài lòng gật đầu rồi mới đi lên trên nhà cột, thắp mấy nén hương trên ban thờ gia tiên. Hàng xóm thấy bà ra viện, lũ lượt kéo nhau sang hỏi thăm. Bà cười nói vui vẻ với mọi người. Chuyện bà chết hụt cũng tuyệt đối, không ai dám nhắc đến nửa lời. Đột nhiên bà thấy mệt, bà gọi bác Khôi vào dặn dò. Mẹ ngồi nhiều, mẹ thấy hơi mệt. Các con xem có hàng xóm láng giềng qua thăm hỏi thì tiếp cho mẹ. Mẹ đi ngả lưng nằm nghỉ một tí. Cô Lan vội chạy lại đỡ mẹ về buồng. Bà nằm xuống rồi đuổi con cái ra. Con xuống bếp phụ mọi người đi, tiện thể đóng cái cửa buồng lại cho mẹ. Ồn ào quá, mẹ thấy đau đầu. Cô Lan dạ vâng, bước ra ngoài. Tuy nhiên tay cô vừa chạm vào cánh cửa thì bước chân của cô bỗng sững lại. Cô cảm giác thấy căn phòng bỗng nhiên lạnh lẽo đến lạ kỳ. Cô quay lại nhìn bà cụ Lân nằm nghiêng người quay mặt vào tường, hơi thở hắt ra nhẹ nhẹ. Dường như là bà mệt mỏi, bà vừa đặt mình xuống là ngủ rất say. Cô rón rén ra ngoài, khép cửa lại. Ở trong nhà, bà cụ Lân từ từ ngồi nhổm dậy. Bà mở cái tủ gỗ cũ kỹ, lôi ra cái hộp gỗ nhỏ kiểm tra, rồi đoạn nhanh chóng lại cất lại. Bà ngồi một lúc rồi mới trở về giường nằm. Ở phía ngoài cửa sổ, một đôi mắt đen nháy đang nhìn chằm chằm vào buồng của bà. Dường như động tĩnh ở trong đều không qua khỏi đôi mắt ấy. Rất lâu sau bà cụ tỉnh dậy. Bà vừa mơ thấy một cơn ác mộng. Bà cố gắng hét thật to để thoát ra khỏi nó. Cô Thoan nghe tiếng mẹ la hét cũng vội vàng đẩy cửa bước vào. Bà cụ quát: "Cút! Cút ngay cho tôi!" Cô Thoan ngây người: "Ok mẹ, là con đây. Mẹ, mẹ có cái chuyện gì? Mẹ mơ thấy ác mộng." Bà cụ nhìn chằm chằm cô Thoan, rồi tốm cái túi đựng cối giã trầu nhằm cô mà ném: "Quần khốn nạn, cút ngay!" Bác gái cũng đẩy cửa bước vào, chứng kiến cảnh bà cụ Lân ném cô Thoan mà sừng sốt: "Mẹ, có cái chuyện gì thế?" Cô Thoan chạy về phía bà cụ, giữ chặt lấy vai bà: "Mẹ ơi, là con đây. Mẹ mơ thấy ác mộng phải không?" "Không sao, qua rồi. Có con ở đây. Mẹ, mẹ đừng giận nữa mẹ ơi." Bác gái nhặt cái túi đựng cối giã trầu của bà Lân: "Mẹ chắc là mệt. Mẹ mơ thấy ác mộng phải không? Bình thường con có thấy mẹ tức giận bao giờ đâu." Bà cụ Lân đưa tay dụi mắt, rồi thở nặng nhọc: "Quần khốn nạn, gọi mấy thằng con bất hiếu lại đây cho tao." Bà nói xong đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Hôm nay bà khỏe mạnh đến kỳ lạ. Bước chân của bà vững chắc. Bà đi thoăn thoắt ra tận ngoài gian khách, nói sang sảng như quát: "Thằng nào đứa nào làm cháy bà già này thì bước ra đây." Mọi người ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Bác gái vội vã đỡ lấy: "Mẹ ơi, có cái chuyện gì, mẹ bình tĩnh." Bà hất tay mà chỉ xuống bếp: "Mang con dao lên để cho tôi mau lên." Bác Phụng và bác Khôi chạy lên hỏi dồn dập: "Có cái chuyện gì thế? Ai làm mẹ tức giận vậy?" Bà chỉ tay thẳng vào bác Phụng: "Thằng bất hiếu này, mày mang con dao bài lên đây cho mẹ." Bác Phụng ngơ ngác: Mẹ cần dao làm gì? Mẹ muốn làm gì thì chúng con làm giúp cho." Bà gật đầu: "Thế thì anh chặt đứt tay đứa nào mang cái quan tài của tôi đi. Anh có tự làm được không?" Mọi người nghe bà nói mà tái cả mặt. Cô Lan vội vàng đỡ lấy: "Kìa mẹ, mẹ lại tức giận rồi. Cái quan tài chẳng phải là nó vẫn ở dưới nhà ngang đó thôi. Lúc sớm mẹ đã xem rồi còn gì." Bà hất tay cô Lan ra. Bà bước phăm phăm xuống nhà ngang. Bà cầm lấy cái liềm, kéo tấm chăn phủ quan tài ra. Rồi bà hì hục rạch liên tục lên cái bìa cắt tông. Nguyên khối gỗ được bày ra trước mặt mọi người khi cái vỏ bọc bị bà dùng liềm xé toạc. "Đây à, cái quan tài đắp mà mẹ của mấy đứa đây à. Nói như ngày, đứa nào dám mang cái quan tài đi đâu." Tất cả con cháu của bà lặng thinh, không ai nói nổi một lời. Cô Lan vội vàng nhẹ giọng phân bua: "Mẹ ơi, chúng con sai rồi, chúng con biết tội rồi. Mong mẹ đừng giận mà tổn hại sức khỏe. Tất cả là tại chúng con nhẹ dạ, nghe lời bà thầy bói nói là nhà mình mang quan tài về, mẹ sẽ bị âm khí tổn hại cho nên đau yếu. Chúng con cũng là vì lo ngại cho sức khỏe của mẹ cho nên mới làm thế. Mẹ khỏe một ngày là chúng con mừng một ngày. Mẹ đừng vì chuyện này mà truy cứu có được không?" Bà quắc mắt nhìn hết một lượt con cháu. Bà đáp: "Đứa nào cả gan chuyển đi đâu mà tự đi tìm về đây. Từ giờ đến lúc cái quan tài được đặt về đúng chỗ, các chị đừng gọi tôi là mẹ. Giờ thì cút, cút hết cho khuất mắt tôi." Bà cụ lớn tiếng đuổi hết con cháu ai về nhà nấy. Bà kêu mọi người dọn sạch sẽ đồ ăn thức uống chuyển đi, không cho phép làm liên hoan với mừng bà ra viện như lần trước. Cô Lan cô Thoan phải nhẹ nhàng khuyên giải mãi bà mới nguôi cơn giận. Bà đáp: "Một cái quan tài để trong nhà mà bị chết thì thì những người buôn quan tài người ta chết ráo à. Mấy đứa tự suy nghĩ cho kỹ đi. Muốn mẹ bớt giận thì mau chóng tìm mang cái quan tài về cho mẹ. Bác Phụng chán nản nhìn chú Dũng. Chú Dũng thở dài. May mà mẹ không sốc đến ngất xỉu. Anh, giờ mình tính làm sao đây? Quan tài người ta thiêu mất nữa rồi thì còn đâu mà tìm. Bác Khôi nói, tìm chứ, phải tìm xem nơi nào có bán cái quan tài giống như thế thì mua về trả cho mẹ chứ còn làm gì. Tiếng bà cụ ở trong nhà vọng ra, tìm đúng cái quan tài kia về cho tôi. Cảnh các chị đừng hòng mà trộm long cháo phụng đấy. Hai cô con gái ái ngại nhìn nhau, không biết khuyên mẹ như thế nào. Bà đột ngột đứng dậy bảo, đi tìm cái người mà mấy đứa thuê quan tài ấy, đi mà hỏi, không tìm được thì cút, cút sạch. Bà rảo bước ngược về buồng, cô Thoan chạy theo. Mẹ ơi, mẹ đừng giận quá, các anh sẽ đi tìm về cho mẹ. Nhưng mà nếu như nhỡ họ thiêu rồi thì sao hả mẹ? Như thế thì chẳng phải là... Thiêu cái gì mà thiêu? Bố chỉ vừa bảo tôi là cái quan tài còn nguyên. Làm gì có ai mang đốt cái quan tài quý như thế? Mẹ, mẹ lại nằm mơ thấy bố con ạ. Ông ấy về dẫn mẹ đi. Nhưng mẹ tức quá mẹ không đi nữa. Là sao hả mẹ? Bố dẫn mẹ đi đâu? Bà Lân nhìn cô con gái đang thắc mắc. Đi thăm âm phủ chứ đi đâu? Chỗ đấy mẹ đi rồi. Ở đây lúc lạnh, lúc nóng. Nếu ông ở đó một mình thì chắc mẹ theo ông ấy luôn. Nhưng đặt yên, con quỷ nó đến cho nên mẹ không đi nữa. Con này bao năm nay, nó cứ như con đẻ ấy, mãi không buông. Bà cụ cứ lại nhảy một mình. Một hồi bà lại bảo, mẹ mệt rồi, mẹ muốn đi nghỉ. Các chị cứ lo mà tìm cái quan tài về đấy cho mẹ. Đêm hôm ấy, cô Thoan và cô Lan nằm ở cái giường kê ngay bên cạnh giường của bà cụ. Hai chị em thức đến tận khuya mới chợp mắt. Tự nhiên có cái bàn tay luồn luồn vào người cô Lan. Cô Lan thấy lạnh, liền kéo cái chăn đắp lên cổ rồi gạt bàn tay kia ra. Một lúc sau, bàn tay lại tiếp tục luồn vào, khiến cho cô cảm thấy khó chịu. Cô giật mình tỉnh dậy nhìn sang, thấy cô Thoan vẫn đang ngủ say giấc. Cô nhíu chân mày nghĩ thoáng qua cái bàn tay, rồi bất ngờ quay sang giường của bà Lân, thấy bà đang ngồi chồm hổm ở sát mép giường. Vừa nhìn thấy cô, bà bất giác cười. Cô dùng mình một cái, đoạn lắp bắp. Kìa mẹ, sao khuya thế rồi mẹ còn không ngủ? Bà cụ không giả nhời, chỉ nhếch mép cười thêm lần nữa, rồi bò vào sát mép giường mà nằm xuống. Cô Lan thở dài khẽ nói, mẹ làm con giật cả mình, muộn lắm rồi, mẹ tranh thủ nghỉ cho khỏe. Bà cụ lặng thinh không đáp. Cô Lan nằm xuống kéo chăn tính ngủ, nhưng một lúc cô như sực nhớ ra chuyện gì, ngồi bật dậy. Cô kéo cái dây đèn thật mạnh, ánh sáng vừa lóe lên, chập chờn thêm vài lần rồi mới sáng hẳn. Cô kéo tay cô Thoan. Chị ơi, chị dậy đi, em thấy mẹ lạ lắm. Cô Thoan nghe tiếng gọi, từ từ mở mắt. Sáng rồi à? Sao vừa chợp mắt đã sáng? Không, chưa sáng. Mẹ lạ lắm, lúc nãy mẹ luồn tay vào người em chị ạ, mẹ còn cười nữa. Thế có gì lạ đâu, chẳng phải là mẹ đang ngủ đấy thôi, chắc là mẹ mộng du chứ gì. Nhưng mà em cứ thấy nó có dần dần nào ấy. Thôi, cô ngủ đi, nghĩ nhiều mà làm gì. Cô Thoan bỏ sang giường của bà Lân, kéo cái chăn đắp lại cho mẹ, vừa rồi về giường vật, giật công tắc bóng điện phòng. Cô Lan nằm xuống, nhưng chưa ngủ được bao lâu thì lại nghe tiếng động. Cô bừng tỉnh. Việc đầu tiên là cô nhìn sang giường của bà Lân. Lạ thay, cái giường bây giờ đã trống trơn. Cô đảo mắt nhìn quanh căn buồng một lần, rồi lại kéo cô Thoan. Chị Thoan, dậy đi, dậy, mẹ lại đi đâu rồi? Cô Thoan ngơ ngác. mẹ ngủ bên giường đi thôi. Không có chị ơi. Ừ thì chắc là mẹ mắc tiểu đi vệ sinh. Để chị dậy xem nào. Cô Toàn nói rồi nhanh chóng xuống giường, mở cửa đi ra ngoài. Phòng khách cũng vắng lặng, không thấy bóng dáng bà cụ. Cô cất tiếng gọi khẽ. Mẹ, mẹ ơi, mẹ đi tiểu phải không? Không có tiếng đáp. Cô Toàn hốt hoảng, tim đập loạn xạ. Cô vội vàng bật điện sáng hết cả căn buồng, rồi gọi cô Lan. Mẹ đi đâu rồi? Sao hai chị em ngủ mà không biết mẹ dậy khi nào nhỉ? Cô Lan chỉ run run. Mau xuống xuống nhà vệ sinh xem liệu mẹ có ở dưới đấy không. Hai cô nhanh chóng chạy theo lối cửa phụ đã mở sẵn, lao xuống khu vệ sinh và nhà bếp. Nhưng không thấy bóng dáng của bà cụ đâu. Cả hai sợ hãi lo lắng. Thôi chết rồi, đang đêm mẹ đi đâu thế này không biết. Nhà trên vẫn khóa thì mẹ đi đâu được chứ. Cô Lan nói. Camera ở đâu? Chị kiểm tra camera xem. Có khi nào mẹ mộng du rồi đi lang thang. Kiểm tra xem mẹ đi đâu. Tự nhiên em lo quá. Cô Thoàn cuống quýt lao tới cái tivi, bật lên kiểm tra lại camera. Cô Lan toan mở toang cánh cửa chạy ra mà gọi mẹ. Dường như bà Lân không có ở gần đây, cho nên không nghe thấy tiếng bà cụ đáp. Cô Lan chạy giật ngược vào nhà. Chị ơi thấy chưa? Mẹ đi bên nào? Cô Thoàn di di con chuột trên cái bàn, nhưng con chuột cứ ì ra không chạy. Cô tức giận đập mạnh. Cái quỷ quái gì thế này? Chị không xem camera được. Em gọi chú Dũng sang đây, mau lên. Cô Lan lấy điện thoại, gọi cho vợ chồng chú Dũng. Cả hai nghe tin, vội vã lao sang. Hai chị em cô Lan, người dùng đèn mỏ, người soi đèn pin, chạy khắp sân vườn tìm mẹ. Các cô sợ bà cụ nửa đêm ra ngoài cảm lạnh, rồi lại ngã gục ở cái góc nào trong vườn thì chết. Thời gian trôi đi, vợ chồng gia đình chú Dũng đến nhà bà cụ Lân mà hai cô vẫn chưa tìm thấy bà cụ ở đâu. Chú Dũng hỏi, sao hai chị ngủ với mẹ mà mẹ đi đâu cũng không biết là thế nào? Thì chúng tôi cũng muộn lắm mới đi ngủ, mà ngủ say, không biết mẹ dậy lúc nào. Thế camera đâu? Chị kiểm tra chưa? Camera nó hỏng chuột đấy, chị không mở xem lại được. Chú Dũng vội vàng vào nhà mở camera. Thì lạ thay con chuột nó lại không có bị đơ như lúc đầu. Chú kiểm tra lại hình ảnh phòng khách và phòng ngủ. Cô Thoàn nói. Tìm sau 2 giờ thôi. Tại lúc chúng tôi dậy thì vẫn thấy bà nằm ở trên giường. Tay tôi còn đắp chăn cho bà cơ mà. Chú Dũng mở lại mốc thời gian. Từ sau 2 giờ kiểm tra thấy căn buồng không hề có động tĩnh lạ. Trên hai cái giường ba người vẫn ngủ say. Chú kiểm tra tiếp lúc mốc 3-4 giờ. Cũng không thấy có gì. Ừ. Tóm lại là hai chị không thấy mẹ từ lúc mấy giờ? Sao camera không thấy nói có người ra khỏi phòng? Sao lại như thế nhỉ? Lúc 2 giờ chị tỉnh dậy, mẹ vẫn còn ngồi trên giường. Chị dục mẹ đi ngủ, thì mẹ nằm sát vào góc giường ngủ cơ mà. Cô Thoan gật đầu xác nhận. Phải đấy. Tự tay chị còn kéo chăn đắp cho mẹ. Lúc đấy là 2 giờ. Điện sáng trưng. Chị nhầm thế nào được? Chú Dũng di di con chuột về khoảng thời gian lúc 2 giờ để kiểm chứng. Thế đúng là có cảnh bà cụ Lân bỏ dậy, ngồi sát mép giường nhìn hai con gái. Cảnh cô Lan dậy bật điện, rồi cô Thoan đắp chăn. Chú thắc mắc. Thế thì mẹ ra khỏi phòng lúc nào nhỉ? Bây giờ mới là 4 giờ. Không thể có chuyện mẹ ra mà camera nó không nhìn được hình ảnh nó thế nào. Chú Dũng kiểm tra, có một thoáng camera không ghi được hình ảnh. Lúc ấy độ gần 4 giờ. Đôi lông mày của chú cau lại. Không lẽ mẹ ra ngoài lúc camera gặp sự cố, không ghi được hình. Các chị xem lại ghi chép thời gian xem. Camera bị dứt quãng, độ 5 phút. Cả mấy người trụm đầu nhìn vào khoảng thời gian bị dứt quãng. Vậy rốt cuộc là mẹ đã đi đâu? Tại sao camera lại bị lỗi đúng vào thời điểm ấy? Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại, không có lời giải thích. Chú Dũng cực chẳng đá. Lấy điện thoại thông báo tình hình của bà cụ cho gia đình bác Khôi, bác Phụng. Cả hai cũng lập tức cuống cuồng vội vàng lộn về quê ngay, trong lòng nóng như lửa đốt. Bác Phụng điện thoại nhắc chú Dũng. Thế kiểm kiểm tra xem những nơi nào mẹ có thể đi đến chưa. Chứ đêm hôm thế này rồi mẹ đi đâu được. Chúng em đã lục tung cả nhà lên rồi. Lúc em đến cổng đã mở sẵn. Có khi mẹ ra khỏi nhà nhưng mẹ đi hướng nào em không biết. Camera mất tín hiệu 5 phút lúc hơn 3 giờ. Em nghĩ đúng lúc đấy là mẹ ra ngoài đấy. Thế mọi người chia nhau ra tìm mẹ. Anh chị cũng về ngay đây. Anh ơi, có khi nào là mẹ giận chúng mình chuyện cái quan tài? Không đâu. Mẹ giận thì đuổi chúng ta đi. Chứ nhất định là không bỏ nhà đi đâu. Có khi bà cụ thần trí không ổn. Rồi mộng du cũng nên đấy. Thôi thôi thôi. Mọi người tranh thủ đi tìm kiếm. Anh về ngay đây. Thưa quý vị và các bạn, một cái câu chuyện nó rất là lêu trai và ma quái ngay từ đầu. Và hiện tại thì chúng ta cũng chưa rõ một cái điều gì cả. Mới chỉ là lúc đầu cho nên là những cái thông tin của nó còn rất là ít. Nhưng phải thừa nhận đúng là nó rất là lêu trai ma quái. Và chúng ta sẽ chờ đợi xem ở tập sau nó như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại.